Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 894, Vô Thượng Sinh Mạng. Bên trên một chương tiếp theo chương trở về trang sách, Ngô Lý Cầu Tiên phát ra một trận mang theo thống khổ rên rỉ. Loại kia quang bên trong ẩn chứa khổng lồ lượng tin tức vượt ra khỏi hắn tư duy có khả năng gánh chịu cực hạn, dù là tính mạng của hắn hình thái đã bị chuyển hóa thành vô thượng cấp độ, có thể vẫn không thoát khỏi được hắn bản chất vẫn thuộc chí tôn sự thật. Loại kia khổng lồ tin tức, vọt thẳng bại tính mạng của hắn tín hiệu, nếu như không phải là bởi vì hắn lúc ấy mô phỏng chính là Trạm Uyên cảnh giới chí tôn lúc tín hiệu nguyên, tín hiệu nguyên sụp đổ một khắc này hình tượng truyền thu cũng theo đó gián đoạn. Chỉ sợ, hắn kết quả căn bản không phải đại não đứng máy đơn giản như vậy. Thậm chí sẽ bị cái này loại kinh khủng lượng tin tức sinh sinh cho ăn vỡ bụng. Thật giống như một phàm nhân mắt thấy hai tôn chân thần toàn lực giao chiến. Cho dù cái kia hai đại chân thần bất kỳ một cái nào đều chẳng muốn cùng hắn một phàm nhân so đo, nhưng bọn hắn đại chiến lúc bạo phát đi ra dư âm năng lượng vẫn càn quét mấy trăm cây số phương viên, trực tiếp đem ở vào cái phạm vi này bên trong phàm nhân ép thành chôn phấn. Hô, Lý Cầu Tiên có chút thở hổn hển, đem hết khả năng vận chuyển tư duy nguyên điển, không ngừng đem vừa rồi thu tập được tin tức thu quay xuống. Dù là hiện tại những tin tức này, hình tượng hắn căn bản là không có cách phân tích, có thể trước nhớ kỹ với hắn mà nói vẫn có không thể đo lường chỗ tốt. Thậm chí ở đây loại tư duy bị xung kích đến cực hạn tình huống dưới vận chuyển tư duy nguyên điển, hắn môn này vô thượng pháp tựa hồ cũng có toàn lĩnh ngộ mới, khiến cho môn này vô thượng pháp tiến độ tu luyện tại giai đoạn đại thành đẩy vào một mảng lớn. Tựa như hoạt thành một lần phá rồi lại lập, trọn vẹn qua mấy ngày, Lý Cầu Tiên trạng thái tinh thần mới dần dần khôi phục lại. Hắn nhìn thoáng qua mảnh này cái gì đều không tồn tại hư không, trong lòng có loại phát ra từ nội tâm nghiêm nghị cùng kính sợ. Cái loại cảm giác này thật giống như nhân loại lần thứ nhất cưỡi phi thuyền vũ trụ tiến vào vũ trụ, xuyên thấu qua phi thuyền vũ trụ cửa sổ quan sát ngoại giới trời sao mênh mông vô ngần. Loại tâm tình này, lần thứ nhất tiến vào vũ trụ hưng phấn có, nhưng là càng nhiều, vẫn là đối với rời đi địa cầu, tận mắt nhìn thấy vũ trụ mênh mông băng lãnh, hắc ám, thần bí, không biết mang tới sợ hãi, kia là thẳng vào linh hồn cũng bị thật sâu đè xuống băng lãnh cùng run rẩy. Tính mạng của ta hình thái đã hoàn thành thay đổi. Lý Cầu Tiên cảm thụ một chút tự thân, bởi vì hắn vừa bị từ chí tôn Trạm Uyên hình thái bị đánh trở về. Thuộc về hắn cỗ kia thân thể triệt để chôn vùi. Hắn giờ phút này, ép căn bản không hề tính thực chất hình thái, bởi vì đối với vô thượng bực này sinh mạng hình thái đến nói, vật chất, năng lượng đã không còn là bọn hắn tồn tại nhu yếu phẩm. Chân chính có thể đánh giá bọn hắn tồn tại ý nghĩa đoán chừng cũng chỉ có không gian cùng thời gian. Thậm chí hai loại ý nghĩa khái niệm đối bọn hắn đến nói đều trở nên có chút mơ hồ. Chỉ cần suy nghĩ của bọn hắn thừa nhận được hư vô ăn mòn, thừa nhận được thời gian cọ rửa, hai loại lực lượng vẫn sẽ không trên người bọn hắn lưu lại bất cứ dấu vết gì. Chỉ là hiển nhiên, dù là mạnh như vô thượng sinh mạng hình thái đạt tới một loại toàn cấp độ mới, vẫn không cách nào thoát ly sinh mạng phạm trù. Nếu để cho hắn vứt bỏ không gian, khái niệm, bọn hắn liền không cách nào tồn tại tại thế giới này. Sẽ cùng tại cùng khư thú. Không, so khư thú còn đáng sợ hơn. Khư thú chí ít có thể cùng cái khác khư sao sao lưu. Mà nếu như không có không gian cái này mọi khái niệm, vô thượng nhóm tương đương với lâm vào vĩnh hằng hư vô cùng cô tịch. Cuối cùng sẽ chỉ sụp đổ đến nổi điên, phát cuồng, thời gian khái niệm cũng giống như thế. trong lịch sử liền từng có vô thượng bởi vì vĩnh hằng bất hủ sinh mạng mà cảm thấy mình chán sống, đã mất đi sống tiếp truy cầu cùng ý nghĩa. Từ đó tại không có bất kỳ cái gì nắm chắc, bất kỳ cái gì mục tiêu, bất kỳ cái gì phương hướng điều kiện tiên quyết, lựa chọn xung kích liền chính bọn hắn đều không biết có phải hay không là thuộc về vĩnh hằng cái kia một cảnh giới, cuối cùng vẫn lạc tiêu tán tại vũ trụ mênh mông bên trong, trở thành chư vị vô thượng trong miệng có chút tiếc hận cùng thở dài một tiếng. Bởi vậy, vô thượng nhóm có thể thoát ly vật chất cùng năng lượng, nhưng không gian cùng thời gian vẫn không cách nào dứt bỏ. Cái này loại hình thái vẫn còn có chút không quen. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, thân hình hắn lưu chuyển, rất nhanh hướng Khư Thiên Tỉnh bên ngoài bay đi. Khi đi ngang qua một chỗ tồn tại vũ trụ quy tắc nhỏ vụn nơi lúc, hắn lập tức vận dụng quy tắc, ngưng tụ năng lượng, thay mình tố tạo ra được một bộ thân thể. Chỉ là do ở những năng lượng này tương đương với tùy ý hấp thu, dù là bản thân hắn tư duy cường độ chính là chí cường chí tôn cấp độ, tạo nên ra thân thể này cường độ vẫn cực kỳ có hạn. Lại rời đi phiến khu vực này lại nói, thân thể hình thái không là vấn đề, ta chỉ cần mua một chút tương ứng vật liệu bằng vào ta mạnh nhất lúc hình thái làm bản gốc liền có thể tạo nên ra một tôn không kém hơn ta lúc ấy thân thể. Đơn giản là cần phải hao phí một chút thời gian để cỗ kia thân thể thích ứng tu luyện vô thượng pháp và thôi. Ta hiện tại trọng yếu nhất là tìm thích hợp không gian, thuận lợi triển khai nguyên giới. Giải quyết nguyên giới, ở trong vị kia chẳng biết lúc nào liền có thể giọng khách át giọng chủ vô thượng trạng uyên. Lý Cầu Tiên tuyệt không cưỡng cầu, hắn giờ phút này tạo nên ra thân thể chỉ cần có thể vận chuyển bình thường hóa hồng quyết là được rồi, dù là vĩnh hằng hồng lô cũng không dùng tới. Bởi vì ở đây loại vũ trụ pháp tắc thỉnh thoảng không tồn tại khu vực đặc biệt, hắn căn bản không có đem tự thân năng lượng hao hết cơ hội. Thời gian lưu chuyển, nhoáng một cái chính là bốn cái tinh năm. Bốn cái tinh năm xuyên qua, Khư Thiên Tỉnh cửa ra vào đã gần ngay trước mắt. Sở dĩ trở về lúc vì hao tốn bốn cái tinh năm, một mặt là bởi vì quen thuộc lộ trình, một phương diện khác thì ở chỗ tính mạng của hắn đặc tính. Tại tính mạng của hắn hình thái chưa chuyển hóa đến vô thượng cấp độ lúc, rất nhiều thần bí không biết hiểm cảnh hắn đều phải đi vòng qua. Miễn cho tào ngộ liền hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật đều không chống đỡ được tới hung hiểm. Nhưng ở sinh mạng hình thái nhảy lên tới vô thượng cấp về sau, bất luận cái gì địa phương nguy hiểm hắn đều là đâm thẳng đầu vào. Hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, tự nhiên mà vậy tiết kiệm không ít rời đi Khư Thiên Tỉnh thời gian. Ra, Lý Cầu Tiên nhanh chân vượt qua, bốn phía thuộc về vũ trụ quy tắc càng phát rõ ràng. Liên đới lấy khư giới tại trước mắt hắn cũng sẽ không tiếp tục là tuyệt đối tiếp theo tiếp theo. Bất quá bởi vì thân thể này năng lượng không cách nào hoàn thành hỗn độn vô cực thân, cổ thần luyện thể thuật vận chuyển, Lý Cầu Tiên thật không có ngay lập tức xâm nhập khư giới bảy tầng đi đường, mà là dự định trước tiên tìm một nơi triển khai nguyên giới lại nói. Có thể không chờ hắn tới kịp đem ý nghĩ này giao phó hành động, một trận ánh sáng trong chốc lát tràn ngập tại tầm mắt của hắn. Tại hắn thấy rõ trận này ánh sáng sát na, lấy hắn làm trung tâm phương viên hơn triệu cây số tất cả khư giới chi lực, vũ trụ quy tắc chôn vùi, đồng thời bắt đầu chôn vùi còn có hắn vị trí mảnh không gian này. Lý Cầu Tiên có lòng muốn vận chuyển hóa hồng quyết, nhưng cỗ này chôn vùi lực lượng thực sự quá nhanh, nhanh đến căn bản không cho hắn có nửa điểm thời gian phản ứng. Cuối cùng, hắn đành phải mở to mắt nhìn xem thân thể của mình ở đây cỗ chôn vùi lực lượng hạ quy về hư vô. Chúng rồi, sư tôn, chúng đích, Lý Cầu Tiên chúng ngài bắn ra đi yên không pháo. Yên không pháo hạ, quy tắc tiêu vong, cho dù hàng quang chiếc nhẫn đều khó mà phát huy ra ứng có hiệu quả. Một khi trúng đích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại phiến khu vực này cách đó không xa, Tịnh Hóa, trên chiến hạm, Lam Mạt Tôn giả nhịn không được phát ra một trận ngạc nhiên gọi. Có thể theo nàng ngạc nhiên gọi kéo dài một lát sau lại phát hiện. Chính mình sư tôn tâm ma trí tôn tuyệt không cho ra cái khác đáp lại. Ngược lại cứ như vậy nhìn chằm chằm màn hình lớn. Không biết suy nghĩ cái gì. Mang trên mặt một tia không thể tin. Sư tôn, quá thuận lợi. Tâm ma trí tôn thì thào nói. Sự tình, quá thuận lợi. Thuận lợi đến để ta có chút không dám tưởng tượng. Thuận lợi, Lam Mạt Tôn giả nhìn tâm ma trí tôn một chút. Cái này, cũng là không gọi được cái gì thuận lợi a. Nếu thật là thuận lợi, sư tôn ngài cái kia hoàn mỹ kế hoạch bước đầu tiên nên đem Lý Cầu Tiên diệt sát mới là. Kém nhất cũng phải để hắn vẫn lạc tại bước thứ hai. Nhưng bây giờ thẳng đến bước thứ ba từ sư tôn ngài tự mình xuất thủ lấy yên không pháo mới đưa hắn. Oanh sát. Vậy cũng là được gian khổ, được cho biến đổi bất ngờ. Tâm ma trí tôn nhìn Lam Mạt Tôn giả một chút, có chút cúi đầu, trong miệng nói, nếu như Lý Cầu Tiên thật đã chết rồi, như vậy, ta còn có hy vọng, ta còn có thể đi tin tưởng thế giới này cũng không phải là vận mệnh trò chơi. Chúng sinh vẫn có thoát khỏi vận mệnh, trưởng khống cuộc đời mình khả năng. Nhưng nếu là Lý Cầu Tiên chưa chết, tâm ma trí tôn lời còn chưa dứt, một đạo sinh mệnh ba động tại lớn biểu hiện trên màn ảnh mà ra. Đồng thời lấy tốc độ cực nhanh không ngừng lớn mạnh, thấy cảnh này, Lam Mạt Tôn giả khó có thể tin mở to hai mắt. Trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không chết, làm sao có thể không chết? Đây chính là yên không pháo a, mà lại vừa rồi thuộc về sinh mệnh khí tức của hắn hoàn toàn đã biến mất. Pháo kích, tâm ma trí tôn trong mắt hàn quang bắn ra. Không chút do dự một tiếng gầm nhẹ. Lập tức, từng phát giá cả đắt đỏ trình độ không thể so vũ trụ bọt biển kém hơn bao nhiêu đạn pháo xé rách hư. Không, oanh hướng mục tiêu. Sau đó, mục tiêu sinh mệnh khí tức lại biến mất. Thấy cảnh này, Lam Mạt Tôn giả có chút nôn thở một hơi. Tất nhiên là hằng quang chiếc nhẫn lực lượng. Nghĩ không ra tại không có vũ trụ quy tắc cùng khư giới chi lực tình huống dưới hằng quang chiếc nhẫn vẫn có thể phát động. Không gì hơn cái này trong thời gian ngắn ngủi chúng ta giết hắn hai lần. Hắn tất nhiên không kịp bổ sung hằng quang chiếc nhẫn năng lượng. Lần này hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tâm ma trí tôn không nói gì, ánh mắt nhìn chòng chọc vào màn hình lớn, con mắt đều không chớp mắt, mà tay phải của hắn thì vịn chỗ ngồi tay vịn, hơi run rẩy, hiển nhiên trong lòng hắn giờ phút này cực không bình tĩnh. Ba cái hô hấp sau, cái kia nói nguyên bản đã biến mất sinh mệnh khí tức lại lần nữa xuất hiện, đồng thời dần dần hướng bọn họ vị trí mà tới, pháo kích. Tâm ma trí tôn gầm nhẹ, đạn pháo phát xạ, trúng đích, sinh mệnh khí tức lại lần nữa chôn vùi. Ba cái hô hấp về sau, sinh mệnh khí tức một lần nữa hiện lên. Pháo kích, pháo kích, pháo kích. Tâm ma trí tôn gắt gao cầm chỗ ngồi tay vịn, toàn bộ tay vịn bị hắn bóp thành vỡ nát, mà ánh mắt của hắn cũng là gắt gao trừng mắt màn hình lớn. Cắn chặt răng, thần sắc ẩn ẩn có chút điên cuồng. Pháo kích, cho ta tiếp tục pháo kích. Trầm thấp gầm rú tại cầu tàu ở trong quanh quẩn. Đại nhân, không có đạn pháo. 9 phát pháo đạn, toàn bộ phát xạ. Phó nhì nơm nớp lo sợ đáp lại. 9 phát pháo đạn, tâm ma trí tôn chuẩn bị 9 phát pháo đạn. Giờ phút này toàn bộ đánh xong. Tâm ma trí tôn đình chỉ có chút khàn khàn gầm nhẹ. Bởi vì giờ khắc này, Lý Cầu Tiên thân ảnh đã rõ ràng xuất hiện ở chiến hạm tinh chuẩn phạm vi dò xét. Tinh chuẩn đến thậm chí có thể nhìn trộm ra Lý Cầu Tiên bộ dáng bắn ra đến trên màn hình lớn. Nhìn xem trên màn hình lớn Lý Cầu Tiên, cái kia hoàn toàn khác biệt với bình thường huyết nhục sinh mạng đặc thù hình thái. Tâm ma chí tôn thanh âm đột nhiên ngưng trệ. Vô thượng sinh mạng, trong miệng hắn không lưu loát phun ra bốn chữ này. Sau một khắc, vị này tu luyện đến nay khoảng chừng gần vạn tinh năm tu vi đã đạt đỉnh phong chí tôn lão giả đột nhiên điên cuồng phá lên cười. Ha ha ha ha, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.